Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1304, đó là cái quảng cáo là vua thời đại. Góc truyện audio.com, có loại hôm nay đem tầm thập tam thú tổ hợp pháp khí tài liệu chính cho ta kiếm đủ a, hỗn đản. Lục Tu tiên tử tại nội tâm lớn tiếng gào thét, bất quá nàng không dám nói ra khỏi miệng, nàng sợ bản thân cái này mới mở miệng liền biến thành lập kỳ, sau đó, vạn nhất Tống Thư Hàng con hàng này thật sự vào hôm nay đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tài liệu chính kiếm đủ, còn toàn bát phẩm, nàng hội điên mất. Vất vả Lục Tu tiên tử, Tống Thư Hàng nói, Lục Tu tiên tử liếc mắt, đâm tâm, nàng có chút hối hận lúc ấy như vậy sảng khoái liền đáp ứng vị kia thần bí tiền bối thay Tống Thư Hàng đúc hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, Tống Thư Hàng cái này ra hòa trung tiếp cận 4 kiện. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vật liệu tài liệu chính tất cả đều là bát phẩm. Chuyến này luyện khí xuống tới, nàng lỗ vốn đến nhà bà ngoại. Ha ha, cái kia chờ pháp khí nguyên bộ giải quyết phía sau ta mời bạch tiền bối tu cho tiên tử ngươi tăng lương. Tống Thư Hàng cũng có chút ngượng ngùng nói, hắn cũng không nghĩ tới bản thân một hơi có thể làm đến nhiều như vậy bát phẩm vật liệu. Lục Tu tiên tử tinh thần chấn động, đây chính ngươi nói a, Tống Thư Hàng, yên tâm đi, vị tiền bối kia luôn luôn thưởng phạt phân minh, chắc chắn sẽ không bạc đãi hai ta. Chấm, này mới đúng mà, muốn để con ngựa chạy, liền phải để con ngựa ăn no cỏ. Lục Tu tiên tử nói, sau đó, nàng tại Đại Hải Quy tiền bối phụ trợ dưới, bắt đầu luyện chế loại thứ hai tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Vương bá chuyên gia chi thuẫn, kết thúc cùng Lục Tu tiên tử giao lưu phía sau Tống Thư Hàng ngắm nhìn bản thân cất giữ bên trong. Bát phẩm vật liệu, cá voi thánh cốt còn có 13 căn, cá voi thánh lân phiến 20 phiến, khuyển thánh nha 2 mai, thỏ thánh mao 1.3 phần, nếu như có thể gặp lại cần giao dịch đối tượng trong tay hắn cái này. Bát phẩm vật liệu, nói không chừng còn có thể đổi không ít đồ vật, bạch tiền bối, ngươi nhận biết đạo hữu bên trong còn có ai cần. Cá voi thánh cốt, cá voi thánh lân, khuyển thánh nha. Loại hình đồ vật nếu như có ta nghĩ tận lực đổi điểm cái khác bát phẩm vật liệu. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối phân thân lắc đầu, tạm thời không, ngươi là muốn đụng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vật liệu luyện khí sao, bạch tiền bối tải, cửu châu nhất hào quần. Nói chuyện phiếm trong ghi chép thấy qua Tống Thư Hàng muốn luyện. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Tin tức Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Dạng này a, ngươi đợi ta dưới, ta cho ngươi treo cái giao dịch đơn đi. Đúng, điện thoại, ta cùng A thập lục điện thoại bị hư, ngươi thay chúng ta mua điện thoại mới không? Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng móc ra hai cái điện thoại. Ta còn chỉ mua hai cái trước mấy ngày bị làm đến thú giới đi còn chưa kịp tới mua điện thoại mới. Cái kia trước giao cho ta, ta đem cái này hai cái điện thoại đều cải tạo dưới. Chờ đậu đậu hôn lễ kết thúc chúng ta lại đi mua chỉ cùng kiểu dáng. Bạch tiền bối phân thân nói, cùng kiểu dáng điện thoại cải tạo tương đối có kinh nghiệm. Tống Thư Hàng đem hai cái điện thoại đều giao cho bạch tiền bối. Đen là Tống Thư Hàng dùng riêng, màu trắng chính là cho bạch tiền bối lưu, cùng khoản còn có một cái màu đỏ, đến lúc đó cho A thập lục mua sắm một chi. Bạch tiền bối phân thân trước đem điện thoại di động của mình thẻ móc ra, nhét vào màu trắng trong điện thoại di động. Thư Hàng, mặc dù đạo hiệu của ta gọi bạch, góc chuyện audio.com, nhưng kỳ thật điện thoại di động nhan sắc ta tương đối thiên vị màu đen. Tống Thư Hàng đồng ý nói, ta cũng cảm giác màu đen khá là đẹp đẽ, cho nên ngươi liền tự chọn màu đen, đem màu trắng lưu cho ta rồi. Bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng, nào có sự ta đây không phải cảm giác màu trắng cùng bạch tiền bối ngài càng phối nha. Bạch tiền bối phân thân phủi tay cơ thật nhanh hoàn thành kích hoạt điện thoại di động quá trình. Sau đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy bạch tiền bối leo lên. Phần mềm chat, tài khoản, đưa tay một vòng, đem lão, người ký tên, cho bỏ đi, bạch tiền bối lão người ký tên đổi qua mấy lần, một lần cuối cùng đổi mới là thay mình phim đánh quảng cáo tuyên truyền, mặt pháp chi chiến chiếu lên. Quảng cáo từ rất phổ thông, mặt pháp chi chiến A Bạch đập bộ phim đầu tiên, các lớn rạp chiếu phim cũng có chiếu lên, hoan nghênh mọi người tiến đến quan sát. Sau đó phía dưới là từng dãy, nhìn xem, loại hình hồi phục, lúc này, Bạch tiền bối phân thân đem, mặt pháp chi chiến quảng cáo tin tức cho bỏ đi, sau đó đổi thành giao dịch tin tức. Người bây giờ trong tay bắt phẩm vật liệu số lượng có bao nhiêu? Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng đem số lượng thuật lại bạch tiền bối, lấy vật đổi vật tin tức hiện trong tay có cá voi thánh cốt 13 căn, cá voi thánh lân phiến 20 phiến, khuyển thánh nha 2 mai, đổi cái khác bát phẩm cấp vật liệu luyện khí. Bao quát nghiêu, dê, ngựa con lừa, lạc đà, hươu, heo, mèo, sư, hổ, báo, lang, cáo trồn, gấu tượng, vượn, gà, hạc ngỗng, ưng, rắn, tê tê, chuột cá mập, đồn, cua, tôm, con mực chờ vật liệu luyện khí. Chỉ đổi không bán, không thành thật chớ quấy rầy. Đổi mới xong tin tức phía sau Bạch Tiền Bối phân thân lại nói. Thư Hàng, tài liệu trong tay ngươi số lượng quá ít mà lại chủng loại tương đối đơn nhất, tất cả đều là cá voi thánh cốt cùng cá voi thánh lân, khuyển thánh nha cũng chỉ có 2 cái, đoán chừng có thể đổi lại đồ vật không nhiều. Có rảnh rỗi, đi thêm làm một điểm bát phẩm vật liệu luyện khí. Tống Thư Hàng cảm động khóc, Bạch Tiền Bối, bát phẩm vật liệu không thể dễ dàng như thế tới tay đây này. Ta cho đến bây giờ cũng không có nhận biết mấy vị bát phẩm huyền thánh, có thể lấy được những này huyền thánh vật liệu đã là vận khí rất mạnh mẽ. Cũng có đạo lý, chờ đậu đậu hôn lễ kết thúc chúng ta tìm một chỗ đem ta bản thể an trí thỏa đáng, sau đó ta mang ngươi đến trong vũ trụ đào bảo đi, đào mấy ngày liền có thể đào được không ít huyền thánh tài liệu. Huyền thánh lực phá hoại so sánh lớn, cho nên trước đây thật lâu, huyền thánh ở giữa sinh tử đấu cũng sẽ ở trong vũ trụ tiến hành. Trong vũ trụ tương đối dễ dàng đào được huyền thánh cấp vật liệu. Bạch Tiền Bối phân thân nói, bên cạnh, Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu tất cả đều là một cái biểu lộ. Bạch Tiền Bối, chúng ta đào bảo kinh nghiệm ít, ngài không nên gạt chúng ta. Huyền thánh vật liệu tại trong vũ trụ thật sự rất tốt đào, huyền thánh vật liệu đã sớm nát đường cái. Tống Thư Hàng, tốt tốt tốt, Bạch Tiền Bối muốn dẫn ta đi đào bảo, có đi hay không? Đương nhiên đi không đi là đồ ngốc mà. Mặc dù có nguy cơ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút nhiều nhất trọng thương. Chỉ cần Bạch Tiền Bối không đột nhiên thất thần, cũng không cần lo lắng sẽ chết nhân. Đậu đậu kiệu cưới tiếp tục đi tới. Tống Thư Hàng đậu đậu bản hô hấp có chút dồn dập lên. Góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng, ngươi nói một hồi ta thật sự hội cùng vị kia. Phệ Thiên Doanh, đại lão kết hôn sao? Đậu đậu hỏi, bên trên Bắc Hà tán nhân. Đậu đậu ngươi đến bây giờ đều không nhận được tin tức. Ngươi đối tượng kết hôn đã sớm từ bỏ, hiện tại là Tam Thập Tam Thú Thần Tông, cuối cùng truyền nhân, phù sinh tiên tử, là vị ngũ phẩm chó tiên tử. Thật sự, đậu đậu cả người cảm giác trọng sinh đồng dạng, kết quả vẫn là phù sinh tiên tử tới Tống Thư Hàng nói. Mà lúc này, Bạch Tiền Bối phân thân một mực đang nắm lấy điện thoại nhanh chóng đưa vào tin tức. Có khách nhân đến liên hệ, Bạch Tiền Bối phân thân nói ra. Tống Thư Hàng, nhanh như vậy, nhất định, đó là cái quảng cáo thời đại, chỉ cần quảng cáo đánh đi ra phía sau chắc chắn sẽ có hiệu quả. Bạch Tiền Bối phân thân nói, cùng Bạch Tiền Bối liên hệ chính là một vị gọi Tử Viêm tán nhân tu sĩ. Bạch Thánh Tiền Bối, ngài trong tay, cá voi thánh cá voi phiến, có phải hay không có được, kinh thần, huyết mạch cá voi thánh thân thượng cá voi phiến, Tử Viêm tán nhân dò hỏi. Bạch Tiền Bối hồi phục, không sai, ngươi có đồ vật gì muốn đổi? Ta một cặp nghiêu thánh sừng, muốn đổi 6 mảnh cá voi thánh lân phiến. Tử Viêm tán nhân nhanh chóng trả lời. Bạch Tiền Bối phân thân xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng. Thư Hàng, người cá voi thánh lân phiến lớn bao nhiêu? Cực lớn, mỗi một phiến đều có dài hơn 5 thước, rộng hơn 2 mét. Tống Thư Hàng nói, đặt ngang lấy đều có một cỗ cỡ trông xe lớn nhỏ. Những này lân phiến vẫn là, cật qua thánh quân, trên người tương đối nhỏ lân phiến. Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ gật đầu, hồi phục Tử Viêm tán nhân nói. Trong tay của ta cá voi thánh lân phiến đặc biệt lớn, một mảnh có dài 5 mét, rộng 2 mét. Cái kia đổi 2 mảnh, một đôi nghiêu thánh sừng đổi 2 mảnh, vừa vặn đủ ta chế tạo một bộ khôi giáp. Tử Viêm tán nhân vui vẻ nói. Bạch Tiền Bối phân thân, thành giao, đem tọa độ phát cho ta. Chúng ta trực tiếp tiến hành siêu không gian giao dịch. Tử Viêm tán nhân, còn có loại này thao tác, bần đạo cho Bạch Thánh Tiền Bối quy. Đạo hữu qua khách khí tọa độ cho ta, ta đem cá voi thánh lân phiến truyền tống cho ngươi, sau đó lại đem nghiêu thánh sừng, với tay cầm, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Về sau thông qua Bạch Tiền Bối không gian thiên phú, 2 phiến cá voi thánh lân đổi một đôi nghiêu thánh sừng giao dịch hoàn thành. Tống Thư Hàng tiếp nhận đây đối với nghiêu thánh sừng cảm thán. Quảng cáo là vua thời đại nha, cũng chỉ có Bạch Tiền Bối tùy tiện dây cót, giao dịch quảng cáo, lại có thể lập tức hoàn thành một vụ giao dịch đây này. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Hải tâm thế giới, lục tu tiên tử đổ mồ hôi lâm ly thật vất vả mới đem bên trong một đầu mai rùa rèn luyện đến. Thích hợp chế tạo, trạng thái, quy tiền bối, ngài mai rùa quá kiên cố. Lục tu tiên tử lắc lắc tay. Đại hải quy dương dương đắc ý. Nhất định, dù sao ta chủ là Bắc Phương Đại Đế, có đôi khi vì thay ta chủ cản thương, ta mai rùa cường độ viễn siêu phổ thông bát phẩm mai rùa. Lục tu tiên tử ngẩng đầu vọng thiên. Đâm tâm, nàng ngẩng đầu một cái, đột nhiên một đôi xinh đẹp sừng châu xuất hiện tại trước mắt nàng. Lục Chu tiên tử, chấm, đốt, xinh đẹp sừng châu rơi xuống đất phát ra êm tai tiếng vang. Tống Thư Hàng, người đi ra cho ta nói chuyện, đừng nói cho ta đây là bát phẩm nghiêu thánh sừng. Lục Tu Tiên Tử cắn răng nói. Tống Thư Hàng một trận nịnh nọt cười bồi. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, ha ha, cái kia, hiện tại là quảng cáo là vua thời đại. Bạch tiền bối miễn phí cho ta tới lần quảng cáo, hiệu quả đặc biệt tốt. Không phải sao, quảng cáo vừa mới ra ngoài, thì có người dùng Niu Thánh Sừng đổi hai ta phiến cá voi thánh lân. Cái kia, vất vả Lục Tu Tiên Tử. Ha ha, ha ha. Một đôi Niu Thánh Sừng, có thể chế tạo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong độc giác Niu Vương bộ kiện. Đây là mũ giáp bộ phận. Liền trước mắt xem ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tựa hồ có thể hợp thể thành trọn vẹn khôi giáp. Nhưng là nếu như ngươi thật sự cho là như thế cũng quá ngây thơ. Mọi thứ không thể nhìn mặt ngoài. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cuối cùng tổ hợp thành đồ vật Tống Thư Hàng tận mắt qua nha chính là một cái khối Rubik. Tống Thư Hàng cũng đang suy đoán, mũ giáp, áo choàng tuẫn, chiếc nhẫn, quyền sáo loại hình đồ vật cuối cùng đến cùng là thế nào tạo thành một cái khối Rubik. Đến cùng là cái nào khâu ra sai. Mới có thể để cho những này hoàn toàn khác biệt đồ vật tạo thành một cái phương phương chính chính ma pháp cách chương.